dị thế chi thành thần lộ, con đường trở thành thần. Chương 30, nước đường giảm cân. Góc truyện audio.com. Nhìn cảnh tượng náo nhiệt trước cửa quán, Lục Vũ nhịn không được mỉm cười. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, thì hiện giờ có nhiều nhân vật lớn đến quán của hắn như vậy. Sau này hắn không cần khổ sở kiếm tiền nữa rồi. Được rồi, chỉ cần đại thiếu gia của phủ thành chủ làm việc trong quán mình, chắc chắn có thể cảnh cáo được bọn người không có ý tốt với quán ăn ngon. Về phần vị thành chủ kia, chẳng lẽ thế giới này lấy mập mạp làm tiêu chuẩn của cái đẹp sao? Tên Lâm Tái mập mạp kia, tại sao mọi người yêu thương hắn quá vậy? Sau khi Lục Vũ quan sát tình hình dưới lầu một chút, liền đi ra ngoài. Hắn vừa ra khỏi cửa, thì ánh mắt của Kha Đức Nhạc đều tập trung ở trên người hắn. Kha Đức Nhạc có thiên phú không tồi, nhưng có quá ít kỳ ngộ. Hiện giờ đã là vong linh pháp sư cấp 9, cách pháp thánh còn một bước xa. Nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện, hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu hắc y nhân đối diện. Bizani cùng Ramus nói đúng, đối phương ít nhất là một pháp thánh, có khả năng là pháp thần. Pháp thần hắn đã xác định, pháp thánh không thể phát hiện phong ấn trên người Lâm Tái. Nếu không Bizani cùng Ramus cũng không đối xử tốt với Lâm Tái như vậy. Nhưng đối với một vị pháp thần nói, các hạ, xin chào ngài, Kha Đức Nhạc chủ động lên tiếng chào hỏi, xoay người cúi đầu, đồng thời lặng lẽ cất cái bánh thịt mà con trai cưng của mình làm vào trong áo nuôi thằng nhóc đó 20 mấy năm. Đây là lần đầu tiên ăn được bánh do chính tay nó làm đó. Đối với pháp thần mà nói, vạn vật đều là con kiến. Nếu đã như vậy, đối phương có lẽ sẽ không để ý đến chủng tộc của Lâm Tái đâu nhỉ. Đương nhiên, nếu đối phương không biết gì cả, thì càng tốt. Xin chào, Lục Vũ nhìn hắn một cái. Sau đó nghiêng đầu nhìn áo bào trắng pháp sư Elina đang cầm một cái bánh thịt đứng bên cạnh. Mấy ngày nay, hắn nghe được rất nhiều lời đồn về đối phương. Hiện tại nhìn thấy, quả nhiên là một mỹ nữ. Đương nhiên, dung mạo chỉ là thứ yếu. Hấp dẫn người ta nhất, chính là khí chất trên người đối phương. Các hạ, thật có lỗi, Lâm Tái hắn không hiểu chuyện. Quấy rầy đến ngài. Trên mặt Kha Đức Nhạc xuất hiện một nụ cười ôn hòa, biểu đạt sự xin lỗi đến Lục Vũ. Nếu Lục Vũ tỏ vẻ không để ý, hắn sẽ mang Lâm Tái về ngay lập tức. Hắn quả thật không hiểu chuyện. Lục Vũ gật gật đầu với Kha Đức Nhạc, cho nên, hắn cứ ở lại đây. Sau này ta sẽ dạy dỗ hắn một chút. Hắn không hề muốn thả Lâm Tái đi. Lời này khiến cho Kha Đức Nhạc câm nín. Nhìn biểu hiện của Lục Vũ, cũng có thể xác định Lâm Tái sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Một khi đã như vậy, cho dù Lâm Tái ở lại chịu chút khổ sở nhưng cũng không sao. Nếu có thể loại bỏ một thân thịt béo kia thì càng tốt. Nghĩ đến một thân thịt béo trên người Lâm Tái, Kha Đức Nhạc càng thêm kiên định. Rõ ràng khi Lâm Tái còn bé rất đáng yêu, thông minh lanh lợi. Lớn lên cũng rất ngoan, thậm chí Bizani cũng yêu thích. Nhưng sau khi trưởng thành, tại sao càng ngày càng béo vậy? Vậy làm phiền các hạ rồi. Nếu các hạ có yêu cầu gì, cứ việc sai người đến phủ thành chủ là được. Ta nhất định sẽ giúp các hạ giải quyết. Kha Đức Nhạc suy nghĩ, chỉ có thể cười cười. Vậy đa tạ, Lục Vũ gật gật đầu với Kha Đức Nhạc. Thấy đối phương còn muốn tạo dựng quan hệ, hắn lập tức xoay người rời đi. Kha Đức Nhạc thấy Lục Vũ đi rồi, mới thở dài một hơi. Sau đó xoay người nhìn về phía Elina. Elina tiểu thư, người có dự định đi tham quan nữa không? Tuy Elina là áo bào trắng pháp sư của ma sư pháp công hội, nhưng thực lực của hắn cao hơn Elina rất nhiều. Lại là thành chủ thành cơ, cũng không phải là người của ma sư pháp công hội, nên không cần phải quá mức cung kính. Không có, ta muốn trở về, Elina trả lời. Ngay cả Lâm Tái còn có cao cấp ma pháp sư bảo vệ, thì tại sao nàng lại không có chứ? Lúc Lục Vũ xuất hiện, hai cao cấp ma pháp sư đã nói với nàng hắc y nhân kia. Chính là một pháp thánh. Một pháp thánh, đột nhiên xuất hiện tại thành cơ, còn giữ lại Lâm Tái. Không phải là có âm mưu gì chứ? Elena nghĩ đến nguyên nhân mình đến Thành Cơ, không khỏi nhíu mày, đối phương cũng đánh chủ ý lên Phượng Hoàng sao? Nhưng không phải Phượng Hoàng không cho phép người có thực lực cường đại đến gần sao? Hơn nữa, ngoại trừ ma sư Pháp Không Hội, thì tin tức thánh cấp ma thú Phượng Hoàng xuất hiện tại phụ cận Thành Cơ. Còn chưa có ai biết cả, trừ phi, đối phương là người của thú nhân dù sao thú nhân bẩm sinh đã có lực tương tác với ma thú. Thậm chí có rất nhiều thú nhân dựa vào ma thú mà trở nên mạnh mẽ. Phượng Hoàng, vừa sinh ra đã là thánh cấp, là một ma thú vô cùng quý hiếm có thể tiến vào thần cấp. Cho dù chỉ là một cọng lông Phượng Hoàng, thì mọi người đã tranh đoạt đến sức đầu mẻ chán. Vậy chúng ta cùng nhau trở về đi. Kha Đức Nhạc lên tiếng, sau đó lại nhìn về phía hai đứa con song sinh của mình. Lina, Pino, chúng ta về chung đi. Pino cùng Lina nhìn nhau. Đối với lời nói của cha mình, bọn họ không dám cãi lại, nhưng trong lòng lại vô cùng phẫn nộ cha của bọn họ. Vừa nhìn đã biết ông ấy đến đây là vì Lâm Tái. Kha Đức Nhạc đi rồi, phần ăn của Lục Vũ cũng trở lại bình thường. Việc kinh doanh của Lâm Tái cũng rất tốt. Đến tối, hắn nộp lên cho Lục Vũ hơn 1.000 viên tinh hạch cấp 1, hơn 100 viên tinh hạch cấp 2 và 1 viên tinh hạch cấp 3. Nếu không phải hết nguyên liệu, thì hắn còn có thể kiếm nhiều hơn nữa. Đây là lần đầu tiên Lục Vũ nhìn thấy nhiều tinh hạch như vậy. Khi nhìn thấy Lâm Tái cũng thuận mắt hơn nhiều. Ông chủ, ta chuẩn bị nước tắm cho ngài nha. Lâm Tái rất biết cách lấy lòng người khác. Sau khi trời tối bọn họ mới đóng cửa quán, hắn lập tức tắm rửa một chút, sau đó giao nộp số tinh hạch này xong liền ân cần hỏi thăm. Không cần, Lục Vũ cũng không dám để cho đối phương chuẩn bị nước tắm cho mình. Bây giờ toàn thân Lâm Tái còn ướt nhẹp, thoạt nhìn cũng không được sạch sẽ lắm. Lại nói tiếp, hiện giờ hắn cũng đã thích nghi với cuộc sống ở đây. Nhưng trên phương diện vệ sinh cũng không dám khen tặng, ví dụ như những quý tộc ở Thành Cơ, tựa như một cái cây, bề ngoài thì rất sạch sẽ, nhưng những chỗ ẩn khuất, lại rất bẩn thỉu. Lại nói đến quán ăn của bọn họ đi, xương cốt và da lông của động vật này nọ, nếu không còn giá trị lợi dụng sẽ bị vứt đi, tạo thành một đống rác, khoảng 2-3 ngày mới có người đến dọn, tắm rửa còn ghê hơn. Rất nhiều người ở đây không có thói quen tắm rửa, cho dù có tắm rửa thì cũng chỉ xối một thùng nước rồi lau mình qua loa mà thôi. Vì thế, Lục Vũ nhờ người đóng một cái thùng lớn, sau đó đổ đầy nước nóng vào thùng dùng để tắm rửa mỗi ngày. Ông chủ, vậy ngài có muốn ta nấu cơm cho ngài không? Lâm Tái lại hỏi lần nữa. Trước kia hắn chưa từng nấu cơm, nhưng sau ngày hôm nay, hắn cảm thấy tự tin với chủ nghệ của mình. Không cần, Lục Vũ trả lời, nhiều tinh hạch như vậy, tương đương với 10.000 điểm năng lượng. Hiện tại, hắn rất muốn vào hệ thống vị diện giao dịch. Đuổi Lâm Tái đi, Lục Vũ đóng chặt cửa phòng liền vào hệ thống vị diện giao dịch. Sau đó nhận được yêu cầu trò chuyện của Khương Đào. Sao vậy, người rất vui vẻ à? Khương Đào vừa hâm mộ vừa đồng tình Lục Vũ. Dù sao những chuyện Lục Vũ đã trải qua, không phải ai cũng có thể chấp nhận được, lấy hết gia vị mà ngươi đã mua ra, chúng ta bắt đầu giao dịch đi. Lục Vũ cười tủm tỉm, hiện tại trong tay hắn có nhiều tinh hạch như vậy, nên muốn cho Khương Đào một ít, dù sao mỗi lần Khương Đào giao dịch với hắn cũng tiêu hao năng lượng. Khương Đào lại không có thứ gì để bổ sung năng lượng. Điểm năng lượng đã ngày càng ít, đi. Khương Đào sảng khoái đáp ứng, tuy số lượng gia vị Lục Vũ yêu cầu không ít, nhưng cũng không có gì đáng lo ngại, hắn mua cũng không khó. Suy nghĩ một chút, Lục Vũ đem 200 viên tinh hạch cấp và 10 viên tinh hạch cấp 2 bỏ vào khay ảo. Tiến hành giao dịch cùng Khương Đào, những thứ này là gì? Tinh hạch sao? Nhiều quá, nhìn thấy một đống tinh thể sáng long lanh, ánh mắt của Khương Đào cũng sáng không kém. Thứ này chính là đồ tốt à, hôm nay kiếm được không ít. Số tinh hạch này ta cho ngươi. Ngươi muốn mua cái gì thì mua. Có lẽ mua được một ít thứ tốt. Lục Vũ mở miệng, cho Khương Đào nhiều như vậy. nhưng hắn còn lại rất nhiều. Có lẽ hắn cũng nên mua một ít vật phẩm để vũ trang cho bản thân. Khương Đào vội vàng hấp thu năng lượng vào hệ thống vị diện. Ta muốn mua một chai nước đường giảm béo. Đó là vật phẩm được gửi bán bởi một thương nhân ở vị diện khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển. Nghe nói hiệu quả giảm béo vô cùng tốt. Đúng rồi Lục Vũ. Tại sao thân thể trước kia của ngươi mập như vậy? Giảm béo, Lục Vũ nghĩ đến bộ dáng trước kia của mình. Hơi sửng sốt, ta trước kia lớn lên rất đẹp trai. Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu sái lỗi lạc, hắn khi đó, mặc kệ nói như thế nào cũng là soái ca, ngươi gạt người sao? Khương Đào rõ ràng là không tin. Mấy ngày nay Hưu vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Hắn cũng không thấy đối phương đẹp trai ở chỗ nào. Vậy ngươi cứ thử xem đi. Sau khi Hưu giảm béo xong, ngươi phải xem trọng hắn. Đừng để người ta khi dễ hắn đó. Có lẽ mấy ngày nay sinh hoạt quá mức bận rộn, cũng quên mất chuyện này. Hiện tại thậm chí cũng có chút ngạc nhiên. Nếu mình giảm béo xong, không biết sẽ ra sao nhỉ? Còn có, giảm béo có nên bắt Lâm Tái cũng giảm béo không? Dù sao một tên mập mạp lượn lờ trước mặt mình cũng không phải là chuyện vui vẻ gì. Sờ sờ cằm của mình, Lục Vũ thuận tay mua một chai nước đường giảm béo. Đây là loại chất hóa học do vị diện khoa học kỹ thuật vị diện phát triển sản xuất. Sau khi sử dụng nó sẽ phân giải mỡ thừa trong cơ thể. Nghe nói hiệu quả rất nhanh à, cách chương.